Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Cảnh giới hạ âm mưu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là sư phó của các ngươi. Các ngươi đều biết, chúng ta toàn chân giáo tuân theo hiệp nghĩa, mà đường bên trong thanh quy giới luật càng là nghiêm cẩn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trước hết cho ta thành thành thật thật đọc thuộc lòng giới luật. Ngày thứ hai, vệ tử Thanh cùng Dương Quá liền bị Triệu Chí Kính hô tới. Nói là dạy bảo nhóm người mình, nhưng là nhìn lấy lại còn không bằng nói là ứng phó Khâu Xử Cơ mệnh lệnh thôi. Chính như nguyên tắc bên trong đồng dạng, cái này Triệu Chí Kính đối với Dương Quá, đủ kiểu khó xử, đừng nói là dạy bảo võ học, thậm chí còn là tìm kiếm vô số cơ hội đi giáo huấn hắn. Vệ tử Thanh còn tốt, mặc dù cũng không có bị Triệu Chí Kính lấy chỉ điểm danh dự cho hoạt động một chút, nhưng là bởi vì Quách Tĩnh duyên cớ, mình thật đúng là bị cái này Triệu Chí Kính cho ghi hận. Cùng Dương Quá đồng dạng, ném đi bản thanh quy giới luật cùng toàn chân giáo nhập môn tâm pháp, ngay tại cũng vô dụng thẳng mình. Vệ tử Thanh yên lặng một cười, đều nói cái này Triệu Chí Kính lòng dạ nhỏ mọn, hắn còn thật không nghĩ tới, người này vậy mà nhỏ hẹp đến trình độ này. Cười, cười, ngươi còn cười, người đạo sĩ thúi kia rõ ràng là đánh không lại ta Quách bá bá. Tướng khí vung trên người chúng ta. Chúng ta thế nhưng là tới học tập, hắn tuyệt không dạy cho chúng ta. Ngươi còn bật cười. Giờ phút này Dương Quá mặc dù bất quá 15 tuổi, thế nhưng là tâm trí lại không thế nào yếu, lập tức liền nhìn ra trong đó mấu chốt. Thở phì phì hướng phía vệ tử Thanh oán trách, hắn là thật không rõ cái này vệ tử Thanh làm sao lại bật cười. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là tới học tập võ nghệ không thành? Nếu không còn thế nào lấy? Chẳng lẽ còn cùng hắn náo không thành? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Người càng là náo, cuối cùng chịu tội bất quá là mình thôi. Vệ tử Thanh rất không có lương tâm trợn nhìn Dương Quá một chút. Cái này thông minh là thông minh, thế nhưng là chung quy là cái tiểu thí hài. Có một số việc hắn vẫn là không có biện pháp nhìn thấu. Bất quá nói thật, vệ tử Thanh không sinh khí vậy thật là không có khả năng. Chỉ là hắn mục tiêu cũng không phải là trùng dương cung võ học. Học được, đối với mình có chỗ tốt. Không học, chênh lệch vậy không có bao nhiêu. Chịu tội, ta Dương Quá mới không nhận cái này tội. Nghe nói như thế Dương Quá thở phì phì ngồi tại mình trên ghế ngồi phiền muộn ôm hai tay. Bất quá một đôi mắt lại là không ngừng đảo quanh lấy. Hiển nhiên đang đánh lấy ý định gì. Đối với Dương Quá tiểu tâm tư vệ tử Thanh lại biết rõ rành rành. Thế nhưng là hắn mới không có thời gian đi lý hội hắn. Mà là tại nghĩ đến mình kế hoạch. Trùng Dương Cung đã tiến vào. Mình cũng muốn bắt đầu tay chuẩn bị cửu âm chân kinh sự tình. Phía sau núi Hoạt Tử Nhân mộ thế nhưng là toàn chân cấm địa. Muốn đi vào, thế nhưng là không đơn giản. Xem ra, muốn tìm cái cơ hội đi vào đi một vòng. Đối với cửu âm chân kinh địa phương, vệ tử Thanh chỉ nhớ rõ là tại một chỗ đầm nước phía dưới. Về phần cái kia đầm nước ở nơi nào, hắn còn thật không biết. Bây giờ càng quan trọng là, tìm một cái quang minh chính đại lấy cớ. Chuồn ra cái này trùng dương cung. Thời gian một ngày đi qua, đến cái này trùng dương cung, vậy nhanh một tuần lễ thời gian. Trong khoảng thời gian này, Dương Quá còn thật không hổ là được xưng là tiểu ngoan đồng tồn tại. Toàn bộ toàn chân giáo thật đúng là bị hắn làm cho náo loạn bắt đầu. Bất quá hắn là náo sướng rồi, thế nhưng là đạt được giáo huấn, nhưng cũng không ít, có Dương Quá hồ nháo. Vệ tử Thanh ngược lại cũng thiếu mấy phần Triệu Chí Kính khó xử. Mà những ngày này xuống tới, đối với thần điêu trong thế giới, võ hiệp cảnh giới các loại, vệ tử Thanh ngược lại cũng biết không sai biệt lắm. Trong chốn võ lâm, cao thủ tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. Tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, đỉnh phong cao thủ, hậu thiên cao thủ, mà toàn chân giáo bên trong. Thực lực cao nhất liền là Khâu Xử Cơ bọn người, đã là nhất lưu cao thủ cảnh giới. Về phần giống Quách Tĩnh, liền là đỉnh phong cao thủ. Về phần hậu thiên cao thủ, lại là cực ít, cho dù là giống Đào Hoa đảo chủ Hoàng lão tà, Hồng Thất Công bọn người, cũng bất quá là đỉnh phong cao thủ cảnh giới. Ngược lại là lấy biết hậu thiên cao thủ đã từng xuất hiện một vị. Trung thần thông vương Trùng Dương, chỉ là đáng tiếc, hắn đã chết, cho nên cũng coi là không có. Đương nhiên, cái này hậu thiên cao thủ cũng không phải là đỉnh phong. Truyền thuyết phía trên, còn có tiên thiên cảnh giới cao thủ tồn tại. Chỉ là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua cảnh giới này. Không có người nào là không có người. Bất quá, ta lại biết có một người đến qua cái này tiên thiên cảnh giới. Vệ Tử Thanh ánh mắt trở nên có chút u quang. Độc Cô Cầu bại, tung hoành giang hồ ba hơn 10 năm. Giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ. Không thể nại gì, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được. Thành Tịch Liêu khó xử vậy, dám nói ra những lời này. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên thiên cao thủ, mới lại khí phách như thế. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh trên mặt lại là có chút buồn bực. Nhanh một tuần lễ, mình đi vào nặng sao bản tìm không thấy cơ sẽ ra ngoài. Cái này nha, nhìn đến nhóm người mình tựa như là nhìn tù phạm đồng dạng. Làm sao ra đi tìm cửu âm chân kinh? Vậy trách không được Dương quá trong lòng hội như vậy bất mãn. Một ngày kết quả là, mỗi ngày bị thanh quy giới luật cùng toàn chân khẩu quyết tâm pháp. Lượng ai ai cũng bất mãn a. Vệ Tử Thanh đang nghĩ, tiến đến cái này Trùng Dương cung, đến cùng phải hay không chính xác lựa chọn. Phảng phất giống như nghe được Vệ Tử Thanh phàn nàn đồng dạng. Ngày thứ hai, Lộc Thanh Đốc lại tìm Vệ Tử Thanh, nói là Triệu Chí Kính có chuyện muốn tìm mình. Sư phó, ngươi tìm ta, mặc dù khó chịu Triệu Chí Kính làm người, thế nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm đủ. Vệ Tử Thanh chỉ có thể giả trang ra một bộ cung kính bộ dáng. Tử Thanh a, ngươi cũng đã biết, vi sư hôm nay vì sao tìm ngươi. Triệu Chí Kính ngồi trên ghế, lão thần tự tại, thản nhiên nhìn mắt Vệ Tử Thanh, còn thật sự có mấy phần cao nhân bộ dáng. Đệ tử không biết, ngươi cùng khác sư huynh đệ không đồng nhất dạng, ngươi bây giờ đã 20, sớm đã bỏ qua luyện võ tốt cơ hội. Vi sư trong khoảng thời gian này nhưng là vì ngươi sự tình phiền lòng rất a. Nghe Triệu Chí Kính lời nói, Vệ Tử Thanh nhịn không được dùng mình một cái. Cái này Triệu Chí Kính hội hảo tâm như vậy, hắn Vệ Tử Thanh cũng không tin. Bất quá trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ rất cảm động bộ dáng. Đệ tử hổ thẹn, biết liền tốt, vậy không uổng phí vi sư như vậy quan tâm. Triệu Chí Kính nhẹ gật đầu, lập tức ngữ trọng tâm trường nói, ta dạy tàng kinh các từ trước đến nay không người quản lý. Vi sư hôm nay gọi ngươi tới, chính là vì vấn đề này. Vi sư muốn ngươi đi chỉnh lý tàng kinh các. Cái gì? Chỉnh lý tàng kinh các? Không sai, tàng kinh các, nơi đó ẩn chứa ta dạy vô số năm đường điển chú ý. Nói không chừng ở nơi đó sẽ có giải quyết ngươi tư chất vấn đề. Đây chính là vi sư vì ngươi tranh thủ tới cơ hội a. Nói tới chỗ này, Triệu Chí Kính ánh mắt lập tức nhíu lại, ngữ khí cũng biến thành bất mãn bắt đầu. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Ngày, ai nguyện ý a? Mình còn phiền muộn. Cái này Triệu Chí Kính trong khoảng thời gian này tại sao không có khó xử mình? Tình cảm là nghĩ đến một chiêu này a. Tướng mình đánh vào tàng kinh các, trực tiếp gãy mất mình tập võ đường lui. Phải biết, đi chỉnh lý tàng kinh các, liền lưu lạc làm tạp dịch đệ tử. Mà tạp dịch đệ tử thế nhưng là không có tư cách đi học võ. Đệ tử nguyện ý, Vệ Tử Thanh cắn chặt răng, gằn từng chữ, nếu như không phải cái này Triệu Chí Kính là một cái nhị lưu cao thủ. Hắn thật hận không thể một cước đem hắn đạp tới. Rất tốt, nguyện ý liền tốt. Triệu Chí Kính ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng giải hận thần sắc. Dương quá là Quách Tĩnh chất tử, hắn làm không được, một cái Vệ Tử Thanh, hắn còn không làm không được. Quái thì trách ngươi là Quách Tĩnh đề cử. Vệ Tử Thanh cố nén phẫn nộ quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là vừa muốn đạp ra khỏi phòng, Triệu Chí Kính lại mở miệng. Đúng, ta còn an bài cho ngươi cái phòng bếp việc vặt vãnh. chiều nào núi thu mua nguyên liệu nấu ăn sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi nhưng phải thật tốt làm, cũng không nên uổng phí vi sư nỗi khổ tâm a. Xuống núi, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh cả người đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức trong lòng lập tức đại hỉ, hắn còn một mực tìm không thấy có thể xuống núi cơ hội. Không nghĩ tới, cái này Triệu Chí Kính vậy mà cho mình đưa ra. Đây chẳng phải là đại biểu mình hữu cơ hội vụng trộm trượt đi tìm Cửu Âm Chân Kinh. Nghĩ tới đây, cô nén mừng rỡ trong lòng, giả trang ra một bộ mất hồn trầm giọng nói: "Đệ tử minh bạch, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm." Len lút,